Nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 41, góc truyện audio.com. Hôm nay đi làm thấy thằng Tuấn cứ tủm tỉm cười hoài, chốc chốc lại đưa tay lên sờ soạng bờ môi một cách khó hiểu. Thằng Tân gõ đầu nó một cái chát, mày mơ mộng gì vậy thằng quỷ kia, mới cua được em nào hả? Thằng Điệp thì nghiến răng, mới hung được em nào mà tao thấy mày quẹt mỏ nãy giờ mấy bận rồi đó, xem ra em này có vẻ đặc biệt lắm hay sao mà dư âm còn đọng tới bây giờ luôn nè. Thành thật khai báo cho anh em biết coi, không là tao mét con hiền đó nha. Tuấn đỏ mặt cười mỉm chi, kệ tao mày, lo làm việc đi. Trời ơi, chuyện lạ à nha, thằng Tuấn bữa nay bị ghẹo mắc cờ kìa mày ơi. Bỗng thằng Điệp quay qua nói, ừ quên nữa, hôm qua khoảng 9 giờ mấy tối ông Quân điện thoại cho tao hỏi số điện thoại của mày đó Tuấn. Ừ tao biết rồi, có chuyện gì hả, Tuấn tỉnh bơ cả giỡn, có gì đâu, ổng nhớ tao nên kêu tao qua ngủ chung đó mà. Dẹp cái mặt mày đi, thằng Tân vỗ vai thằng Tuấn, làm nhanh đi về con hiền nó chờ mày đằng trước kia. Ở đó mà nổ, hôm qua anh đưa anh Quân về có sao không anh? Có sao đâu, thằng quỷ nặng như trâu. Anh Tuấn nè, sao em sợ quá? Chuyện gì vậy em, anh hết thương em rồi phải không? Em lại nghĩ quẩn nữa rồi. Con gái có giác quan thứ 6 đó anh. Không phải mà, để anh chờ em đi chơi. Tuấn không muốn nghe con hiền nhắc tới cái điệp khúc này nữa, thế là nó tìm cách đánh trống lãng bằng cách chờ cô nàng đi vòng vòng dạo cảnh. Khách chương.